Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 84, tranh đoạt chiến. Góc truyện audio.com. Sau một ngày thì ba người còn lại đã được quyết định vào vòng trong cùng với Ryu đã được quyết định rồi nên bây giờ sẽ bắt đầu mở ra cuộc chiến tranh. Giành ngôi vị quán quân và trận đấu sẽ là 6 versus 6. Ryu sẽ là người thi đấu đầu tiên, nếu thắng trận này thì sẽ đấu thêm một trận để quyết ra quán quân và á quân. Ngày bây giờ sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên giữa Ryu và đối thủ của mình. Ta sẽ không chịu thua ngươi. Xuất hiện đi Superior, đối thủ C, ra đi Infernape. Cái này không có trong những Pokemon mà hắn đã dùng trong trận đấu này. Mặc kệ đi. Đối thủ của Ryu nhìn thấy Ryu thả Infernape thì kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Trọng tài phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Superior dùng Quick Attack lại gần rồi dùng Iron Tail tấn công. Đối thủ C, đắp lý tầm rồi Agility mê hoặc nó và Fire Punch. Iron Tail của Superior đánh hụt và nó cũng dính phải đòn đánh của Infernape khiến nó bị thương. Khốn nạn, dùng Vini Whip chói nó lại rồi Energy Ball. Đối thủ C, tránh thoát và dùng Brick Break. Cuốn lấy nó dùng I-Fang. Đối thủ C, để xem ngươi xử lý thế nào. Trò hề Phi-Fang cắn trả thoát ra dùng Flame Wheel. Mau tránh xá nó ra Superior. Đối thủ C, nhưng mà Superior không thể tránh ra được bởi vì khi Infernape Phi-Fang cắn chúng nó rồi thì đã dùng tay giữ lại đuôi của nó. Cuối cùng Infernape sử xuất Flame Wheel chúng Superior khiến nó bị thương nặng. Một kích cuối cùng Fire Blast đi. Superior ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu sau khi chúng phải đòn nặng như vậy. Đối thủ của Ryu thu hồi Superior lại và phái ra Pokemon thứ hai của mình. Ra đi Rapidas. Đối thủ C, trở về đi Infernape. Xuất hiện đi Growlithe. Dùng Flamethrower tấn công. Đối thủ C, tránh né rồi dùng Mud Shot. Quick Attack tách ra rồi dùng Fire Blast. Đối thủ C, tránh ra Growlithe. Agility tiếp cận rồi dùng Pha Kick. Đối thủ C, Cross Poison công kích và bồi thêm Brick Break. Song trọng công kích làm cho Rapidash bị thương. Đối thủ thấy vậy thì đổi Pokemon. Trở về đi Rapidash. Xuất chiến đi Swallow. Đối thủ C, Shadow Ball công kích. Né ra rồi dùng Brave Bird tấn công. Đối thủ C, chấm, Cross Poison và Brick Break chặn lại. Brave Bird lao xuống chúng đích Growlithe và Growlithe thành công chặn lại nhưng đổi lại nó không thể chiến được do hai tay bị thương khá nặng. Ryu thu hồi Growlithe và phái ra Pokemon tiếp theo của mình. Xuất hiện đi Superior, dùng Silverwing tấn công đi Swallow. Đối thủ C, Iron Tail cản lại rồi Energy Ball. Swallow Silverwing bị cản lại và dưới sự không kịp đề phòng trúng chiêu. Dùng Flamethrower đi Swallow. Đối thủ C, cho nó kích cuối cùng Energy Ball và Iron Tail. Chỉ thấy Energy Ball bay xung quanh đuôi của Superior và nó dùng Iron Tail quậy trúng người của Swallow cộng thêm Energy Ball nên nó mất năng lực chiến đấu. Đối thủ của Ryu thu hồi lại Swallow và phái ra lại Rapidash. Ngươi lại xuất chiến đi Rapidash. Dùng Quick Attack lại gần rồi Fire Blast. Đối thủ C, Stun Power và Poison Tail. Rapidash chúng phải Stun Power và bị tê liệt rồi chúng Poison Tail khiến nó bị trúng độc. Rapidash dính phải song trọng trạng thái xấu là tê liệt và độc khiến nó rất thống khổ. Một kích cuối cùng Hyper Beam tiễn nó đi. Đối thủ của Ryu trơ mắt nhìn Rapidash trúng đòn mà không làm gì được và thu hồi lại Rapidash dự định thả Pokemon thứ tư của mình thì Ryu lên tiếng. Đi chữa thương cho Rapidash đi, nếu không có bạn đồng hành thì đi đi. Ta chờ được, cảm tạ. Đối thủ C nói xong thì ôm bốc bồ chứa Rapidash chạy đi trị liệu và tầm 5 phút sau lại quay trở lại và trận đấu tiếp tục. Chúng ta tiếp tục thôi. Xuất hiện đi Coffee. Đối thủ C, Infernape lần này ngươi ra sân. Dùng Bubble Beam tấn công xung quanh. Đối thủ C, chiến thuật rất hay đấy nhưng mà Infernape dùng đích thoát khỏi đó rồi Fire Punch. Dưới chân Coffee xuất hiện mô đất nhô lên và Infernape lao lên từ đó và giáng cho Coffee một cú đau đớn. Ai beam công kích nó đi. Đối thủ C, Flamethrower cản lại và Fireblade phản kích. Lần này Coffee không đứng lên được nữa và nó đánh mất năng lực chiến đấu. Đối thủ thu hồi Coffee và phái ra Pokemon thứ 5. Xuất hiện đi Steelix. Đối thủ C, quay về đi Infernape. Ra đi M, Tyranita dùng Shadow Ball công kích. Iron Tail phá hủy nó rồi Hyper Beam. Đối thủ C, chúng ta cũng dùng Hyper Beam. Hai chiêu Hyper Bema va chạm với nhau sinh ra bạo tắc nhất thời trên sân đấu bụi bay mù mịt không nhìn thấy ở trong sân đấu cả. Đích chui vào đất rồi dùng Iron Tail. Đối thủ C, Earthquake đưa nó ra ngoài rồi Fire Punch cuối cùng Dark Pound. Steelix ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu tiếp được nữa. Đối thủ thu hồi Steelix cầm lấy ra Pokeball cuối cùng của mình nhưng không thả ra sau đó hắn ngướm nhìn Ryu rồi thở dài cất đi Pokeball của mình. Thực lực của ngươi rất mạnh nên ta bỏ cuộc. Đối thủ C, ngươi chắc chứ? Ừ ta chắc chắn với thực lực của ngươi ngôi vị quán quân giải Vectrix không khó. Ta chờ mong cậu lúc đó đang lâm đỉnh vùng Anova này, đối thủ C. Cảm ơn lời chúc mừng của ngươi. Song Ryu cùng với người đối thủ này đi ăn một bữa và hỏi thì biết tên người này Werina Kira. Sau này ngươi có tính toán gì không Kira? Không biết nữa chắc là du lịch bốn phía và tham gia các giải đấu khác và hy vọng trong giải đấu không gặp loại biến thái như ngươi. Kira, yên tâm sắp tới ta dự định đi vùng Kalos sẽ không có đi những vùng khác đâu. Thật sao nhưng mà những vùng khác cũng có giải thi đấu sao ngươi không đi tham gia? Kira, ha ha ha. Ryu nghe cười phá lên rồi nói cho Kira biết vì sao cậu không đi những vùng khác. Thảo nào mạnh như vậy cảm tình là đã vô địch 4 lần rồi. Kira, xong hai người tiếp tục ăn và trò chuyện với nhau rồi trao đổi số liên lạc với nhau. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Kira, ừ tạm biệt chúc ngươi có được thứ hạng tốt trong các giải đấu khác. Và Ryu cùng với Kira từ biệt ở đây. Kira thì trở về trung tâm Pokemon xem xét Rapidash tình hình thế nào còn Ryu thì trở về nơi của mình. Trở về rồi sao? Claire, ừ anh trở về rồi. Vậy kết quả thế nào mà về trễ vậy? Skyler, đương nhiên là thắng và gặp được một người thú vị nên ngồi trò chuyện với nhau thôi. Vậy sao giờ chỉ cần đánh thắng một trận nữa là anh thành quán quân giải Vectrix rồi? Karen, trận đấu giữa Ryu và Kira bắt đầu vào buổi sáng để xem ai là người bước vào vòng tranh đoạt ngôi vị. Buổi chiều cũng vậy cũng diễn ra trận đấu để xem ai là người sẽ đấu với Ryu và sau vài tiếng thì đã quyết định ra được ai sẽ đấu với Ryu. Vậy là ngày mai sẽ diễn trận chiến cuối cùng. Cách chương.